chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1676 đỏ thẫm đèn lồng cao cao quải. Khai giảng trước, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trước đem kinh thành sở hữu nhà trẻ đều đầy đủ hiểu biết một lần. Cuối cùng thế tử ngâm tuyển một nhà trung đẳng, quá cao cấp nhà trẻ cũng không tốt. Ước thúc quá nhiều, quá cấp thấp cũng không tốt. Hoàn cảnh quá kém, cho nên trung đẳng, nhất thích hợp tử ngâm. Không nghĩ nàng sống được quá ước thúc, tự do tự tại bảo trì bổn tính liền hảo, đãi tử ngâm an bài hảo. Trước tiên đưa đi bắt đầu thượng nhà trẻ thích ứng hoàn cảnh. Cùng các lão sư tiếp xúc một phen, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mới đi kinh thành học viện. Hoàng gia, bắt đầu xử lý chuyển trường thủ tục, giờ phút này không sai biệt lắm mau khai giảng. Lục tục đều có người tới báo danh, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong vừa đến trường học. Nhìn này quen thuộc hết thảy, Tư Đồ Phong nội tâm cảm thán không thôi, mà Trần Thanh Thanh lại không quá lớn cảm giác. Chỉ là cùng hắn giới thiệu nói. Từ Đồ Phong, bên kia là chúng ta trường học khu dạy học, bên kia là học sinh hội, bên kia là các lão sư office building, bên kia là thao tràng. Các loại giới thiệu, Từ Đồ Phong đạm cười gật đầu nói. Ân, ta nhớ kỹ, còn có thật nhiều xã đoàn linh tinh. Về sau ngươi chậm rãi hiểu biết là được. Đi, đi trước xử lý chuyển trường thủ tục. Giao phí báo danh đi, hảo, lại nửa đường thượng Trần Thanh Thanh gặp được phía trước ở chỗ này đi. Học lớp người quen, Mộc Phỉ Phỉ cùng mấy nữ sinh cùng nhau, Tư Đồ Phong nhìn đến Mộc Phỉ Phỉ. Lập tức liền nhớ tới thượng quan kỳ, Trần Thanh Thanh đối Mộc Phỉ Phỉ lại là một chút hảo cảm cũng. Chưa, bởi vì lúc này Mộc Phỉ Phỉ còn tổng ái gây chuyện thị phi, mà cũng đích xác. Lúc này Mộc Phỉ Phỉ đặc biệt không thảo hỉ, nhìn đến Trần Thanh Thanh liền ngữ điệu âm dương quái. Khí nói, nha, này không phải Trần Thanh Thanh sao? Nửa năm không thấy, này thượng chỗ nào điếu trở về kẻ ngốc a? Đảo có điểm tư bản a? Cái đại nam nhân trường như vậy yêu nghiệt làm ngươi đánh giám nhi. Trần Thanh Thanh trực tiếp lãnh ngôn tương đối nói, tự nhiên không làm chuyện của ta nhi a. Nhưng làm Lục Cảnh Dương chuyện này a, người đây là công nhiên cấp Lục Cảnh Dương mang nón xanh đâu. Ha ha ha, không hổ là kinh thành đệ nhất hào môn người thừa kế a. Loại sự tình này chỉ sợ cũng liền ngươi làm được cùng cổ đại công chúa dường như. Không có việc gì dưỡng hai cái trai lơ ngoạn nhi, Mộc Phỉ Phỉ. Người tâm tư muốn hay không như vậy xấu xa. Nhi mà ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan. Chính là Mộc Phỉ Phỉ như vậy, xấu xa. Ngươi dám làm ta còn không dám nói đi. Ngươi, mẹ nó, lão nương xé lạn ngươi tay. Lại bị Tư Đồ Phong cấp dắt lấy nói. Nha đầu, làm sao vậy? Tư Đồ Phong, xử lý xong chuyển trường thủ tục. Chúng ta đi dạo phố đi, ngươi có cái gì muốn mua sao? Ân, mua chút trang trí phẩm. Trở về đem trong phòng trang trí hạ. Còn có ta tới kinh thành. Hành lễ mang đến không phải rất nhiều, nha đầu ánh mắt hảo, đi giúp ta chọn một ít hảo a, không thành vấn đề, thiếu cái gì ngươi cùng ta nói, kinh thành ta thuộc đâu, ai ra, này đã bắt đầu bao dưỡng đi lên sao, này đảo muốn khởi đồ vật tới còn rất không khách khí a. Từ Đồ Phong trực tiếp đương bên người không người này, khóe môi treo lên ôn nhuận ý cười. Nắm Trần Thanh Thanh tay hướng tới giáo viên office building bên kia đi đến, làm cho Mộc Phỉ Phỉ bị làm lơ cái hoàn toàn, đứng ở tại chỗ tức giận đến dậm chân nói. Cái kia yêu nghiệt, người cư nhiên dám làm lơ bổn tiểu thư. Tư Đồ Phong xoay đầu. Ánh mắt đạm mà quét nàng liếc mắt một cái nói. Người có cái gì đáng giá ta chú ý địa phương sao? Người, người một cái tiểu bạch kiểm còn dám khinh thường bổn tiểu thư. Ân, nếu ta là tiểu bạch kiểm, người người như vậy tưởng bao ta, ta khẳng định không lưu tình chút nào cự tuyệt. Mộc Phỉ Phỉ vẻ mặt khó hiểu nói. Vì cái gì, chẳng lẽ sợ ta không có tiền, ta chính là Mộc gia đại tiểu thư. Bởi vì ngươi, lưỡi khô thiên giới tiểu đồng bọn, cũng nói không nên lời quá độc miệng nói, nhưng câu này, đã đủ làm Mộc Phỉ Phỉ tức giận đến dậm chân, cố tình Tư Đồ Phong nói xong lời này. Liền mang theo Trần Thanh Thanh đi rồi, Trần Thanh Thanh cười ha ha nói. Tư Đồ Phong, ngươi nhưng thật ra một chút mặt đều từ bỏ. Nhân gia cảm thấy ngươi là tiểu bạch kiểm ngươi còn thừa nhận nếu có thể bị nha đầu ngươi bao. Dưỡng, tiểu bạch kiểm lại như thế nào? Ha ha ha, Tư Đồ Phong, chúng ta chạy nhanh đi làm chuyển trường thủ tục đi. Xong xuôi đi dạo phố. Ngươi đã thành công kích phát rồi tỷ tỷ muốn hảo hảo bao dưỡng ngươi ý chí chiến đấu. Đừng nháo, không có nháo, ta nghiêm túc. Buổi chiều muốn mua cái gì cùng tỷ tỷ nói nha. Tất cả đều cho ngươi mua, sau đó nha đầu ngươi nghĩ muốn cái gì hồi báo. Ân hừ, buổi tối cho ta làm tốt ăn. Thành giao, nhưng, đi ra ngoài mua đồ vật. Như cũ đều là Tư Đồ Phong trả tiền, đồ vật đều là Trần Thanh Thanh chọn lựa nhưng thật ra thật hay. Người đi dạo một lát, Cấp Tử Ngâm thêm vào không ít quần áo mới dày. Tư Đồ Phong mua mấy thân, đều xoái đến mạo phao cái loại này, Trần Thanh Thanh chính mình quần áo nhiều. Không nghĩ mua, nhưng Tư Đồ Phong vẫn là tự mình cho nàng chọn mấy thân, mà Trần Thanh Thanh tuy rằng không thiếu quần áo. Nề hà Tư Đồ Phong ánh mắt hảo, chọn quần áo nàng đều cảm thấy khá xinh đẹp, không thiếu tiền dưới tình huống, khẳng định liền mua, hai người đi ở trên đường cái. Kia nhan giá trị nha, chọc vô số người tới vây xem, nhưng đều là sớm đã tập mãi thành thói quen người, ninh bao lớn bao nhỏ. Lên xe, Trần Thanh Thanh xe, Tư Đồ Phong tuyển một chiếc mở ra, rốt cuộc đều là nữ khoản. Có chút biệt nữ, đã cùng Nạp Lan Trạch bên kia liên hệ xe mới. Khai giảng trước hẳn là có thể không vận về nước, hai người trước đem Tư Đồ Phong đồ vật dọn về nhà. Tranh, ở bên trong trang trí một phen, nhìn kia Tư Đồ Phong làm mua tới quải cửa đỏ thẫm đèn lồng. Trần Thanh Thanh đều mau cười đã chết Tư Đồ Phong. Chúng ta cũng tới một lần đỏ thẫm đèn lồng cao cao quải a Tư Đồ Phong đạm cười nói. Không vội. Lúc này mới vừa bắt đầu thôi, ân hừ. Ta mua hơn 100 đèn lồng. Phốc, người mua như vậy nhiều làm gì? Treo đầy bốn phía, một bật đèn, ngọn đèn dầu huy hoàng cảm giác. Đêm sắc sẽ đặc biệt mỹ, hơn 100. Kia đến trang bao lâu quải bao lâu à? Tư Đồ Phong mới vừa đem hai cái đèn lồng trang bị lên. Đều hoa 10 phút, hơn 100. Ít nhất cũng muốn 2-3 thiên tài có thể toàn bộ vội xong đi, sự thành do người. Muốn trụ một học kỳ địa phương, có lẽ càng lâu, lộng ấm áp một chút, nhìn tâm tình đều sẽ thực hảo, hảo đi, ta bồi ngươi lăn lộn. Hiện tại còn sớm, Tử Ngâm 5 giờ rưỡi mới tan học đâu, ân, từ từ tới, nha đầu mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi, ta tới liền hảo, đừng, một người đến nhiều mệt a, ta tới giúp ngươi đi. Chậm rãi lộng, hôm nay lộng không hảo ngày mai tiếp tục, dù sao rời đi học còn có 2 ngày thời gian đâu. Nhập học thủ tục đều đã xử lý hảo Tư Đồ Phong khẽ cười nói. Hảo, vất vả nhà ta nha đầu, mới không? Người như vậy lăn lộn, còn không phải tưởng ta cùng ra ra còn có Tử Ngâm nhìn vui vẻ ta chính mình cũng có thể vui vẻ. Hai người ở nhà tranh bận việc đến buổi chiều. Trần Thanh Thanh lái xe đi tiếp Tử Ngâm, Tư Đồ Phong tiếp tục bận việc, không sai biệt lắm đã trang hảo 50 nhiều đèn lồng. Nhưng còn không có liền thượng điện, nhà tranh bốn phía, quanh thân trên cây từng người đều treo đầy đèn lồng, chờ liền thượng điện, kia trường hợp thoạt nhìn vẫn là thực to lớn. Hết chương.